Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1700, Hoàng Huyền Thương Nguy 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chạng vạng tối, trời chiều ánh nắng chiều đỏ khúc tộc, cả tộc vui mừng, một đêm cuồng hoan lại đến hôm sau. Khúc Đàn Nhi đem trong đầu bí thuật, đều bí mật truyền cho lão tộc trưởng, để hắn chọn người đến truyền. Lão tộc trưởng là Hân Hoan, một lần thất truyền cùng bí thuật, mất mà được lại. Có những này bí thuật tương lai khúc tộc thực lực tại ở mức độ rất lớn sẽ lấy được phát triển. Đồng thời, lão tộc trưởng cũng dạy nàng làm sao cùng huyền bài khí linh câu thông, giảng giải một lần sau, hắn nói. Cái này, chủ yếu vẫn là nhìn nó chính mình, có khi nó nguyện ý nói chuyện với ngươi, liền có thể, không nguyện vọng lại hô cũng không dùng. Nó liền giống như là một cái trẻ con, cũng là có tính tình. Nhân huyền bài khí linh sinh ra không lâu, trí tuệ cũng không tính cao. Khúc Đàn Nhi là phí một phen tâm tư mới cùng huyền bài cấu kết. Lấy được kết quả, 10 phần mơ hồ, nhưng là, chí ít cũng có một thứ đại khái phương hướng, địa cầu phương hướng là tại huyền linh đại lục tây phương nam hướng. Tại cái này phương hướng chỉ sợ cũng có vô số cái đại lục, nhưng có cái phương hướng, dù sao cũng so không có chút nào đầu mối bốn phương tám hướng tìm kiếm đến được tốt đi. Tây Nam, Mặc Liên Thành hỏi, đúng nha. Còn tưởng rằng có thể biết rõ xác thực vị trí. Có không sai, chi ít, chúng ta có thể giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức. Mặc Liên Thành cười khẽ, trò chuyện tiếp một hồi. Hắn hỏi, Đản Nhi, có phải hay không nên lên đường? Tốt, chỉ chiến đi qua, cái kia địa phương trở nên như thế nào? Ta cũng nghĩ đi nhìn một cái. Đúng vậy à, chúng ta, chết, sau đều không biết biến thành cái dạng gì. Nàng lời nói còn âm cuối còn không có xong. Bất thình lình, ba, nàng đầu nhỏ bị suý, một cái cốc đầu gõ đến hoa lệ lệ. Thành Thành, cái gì gọi là chúng ta sau khi chết, chúng ta đây không phải sống được thật tốt à, ấy. Là lần trước chúng ta sau khi chết không, không phải, ta sai. Nàng muốn giải thích, lại phát hiện Mặc Liên Thành mắt phượng trừng một cái, im miệng, lại nói thầm. Nói nhầm mà thôi, hẹp hòi, tên nào đó thật muốn chụp chết nàng tính, mấy ngày sau. Khúc Tiểu Như cùng Tiểu Lân lưu lại, mà Khúc Tiểu Lân để lão tộc trưởng tự mình thu làm quan môn đệ tử. Ở trong tộc vị trí lập tức liền vọt đến rất cao, Khúc Đàn Nhi cũng không cần lo lắng sẽ bị ai khi dễ. Một nhà ba người rời đi, lúc này, Khúc Đàn Nhi dự định cùng Mặc Liên Thành ma quỷ đầm nhìn một cái. Bọn hắn ra Mặc tộc trước đó, liền nghĩ tới đi một chuyến Khúc tộc sau, lại đi ma quỷ đầm nhìn một cái. Muốn điều tra thêm cái kia địa phương có gì quỷ gì. Nhưng là, ngoài ý muốn tại khúc tộc lấy được huyền bài bí mật, còn lấy được khúc tộc thánh đàn, khôi phục cho tới nay bệnh cũ. Tiểu Dục Nhi không muốn lưu lại, tự nhiên quấn lấy muốn đi theo. Làm sao tính được số trời? Hai người mới ra khúc tộc, liền nhìn thấy Mặc tộc báo tin người vội vã qua đây, nhìn một cái thần sắc, nhất định là xảy ra chuyện. Người kia thấy một lần Mặc Liên Thành, lập tức vui vẻ. Liên Thành thiếu gia, có tộc trưởng cấp hàm, rất nhanh, Mặc Liên Thành đem cấp hàm lấy tới, mở ra liếc mắt, sắc mặt biến hóa. Khúc Đàn Nhi lại gần, kể cả Tiểu Dục Nhi cũng đụng đầu qua đây, hỏi. Cha, làm sao rồi? Khúc Đàn Nhi cũng gấp hỏi. Xảy ra chuyện, là Hoàng Huyền đến, bị thương cực nặng, Diệp Phong để cho ta bây giờ trở về trong tộc, nếu không, sợ là không kịp. Mặc Liên Thành nói đến sắc mặt âm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Hoàng Huyền tuy nói ngay từ đầu quan hệ không được tốt lắm, tiếp xuống cũng không có gì đặc biệt, nhưng dù sao kề vai chiến đấu qua, trong lúc vô hình vẫn là sinh ra một cỗ thuộc về nam nhân ở giữa tình nghĩa. Mặc Liên Thành cũng không hy vọng Hoàng Huyền xảy ra chuyện. Thế là, toàn gia nguyên bản quyết định đi ma quỷ đầm, nhanh chóng hướng Mặc tộc. Cách chương